Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3027. Đệ 3027 chương Ta Tin Tưởng Hắn. Cổ Mộ mẫu thân trong cơ thể độc tố đối mặt khác trị liệu sư tới nói khả năng rất khó giải rớt. Nhưng đối Ngu Thanh Thiền tới nói lại là việc rất nhỏ. Đa tạ tiểu thư, phiền toái tiểu thư. Cổ Mộ nhịn không được vẫn là đối Ngu Thanh Thiền lại được rồi hành lễ. Ngu Thanh Thiền cười cười, đầu ngón tay nhiều ra một thốc xanh đậm sắc quang đoàn. Nhảy lên mà ra rơi vào trên giường phụ nhân ngực, thực mau mộc hệ dị có thể đem phụ nhân trong cơ thể độc tố tìm ra tất cả hấp thu luyện hóa. Cũng ở phu nhân trên người du tẩu một vòng đem kinh lạc chữa trị. Ước chừng sau nửa canh giờ, phụ nhân đầy người đổ mồ hôi, nguyên bản tái nhợt vô cùng sắc mặt lại hồng nhuận rất nhiều. Làm mẫu thân ngươi nghỉ ngơi nửa canh giờ, thân thể của nàng liền không sai biệt lắm có thể khôi phục. Ngu Thanh Thiền đứng lên nói. Hảo, Cổ Mộ cũng phát hiện mẫu thân hơi thở so phía trước cường thịnh rất nhiều. Chịu đựng lo lắng đem Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đưa tới phòng khách chiêu đãi. Nhìn ra được tới Cổ Mộ lo lắng, Ngu Thanh Thiền cũng không có nhiều tìm đề tài nói. Ba người cứ như vậy ngồi, ước chừng sau nửa canh giờ, bên trong phòng xuất hiện động tĩnh, Cổ Mộ nhịn không được vọt đi vào. Sau một lúc lâu, Cổ Mộ liền đỡ nguyên bản liền xuống giường đi đường đều đã vô pháp lại làm được phụ nhân đi ra. Đi đến Ngu Thanh Thiền trước mặt, phụ nhân cảm kích đối Ngu Thanh Thiền được rồi hành lễ. Đa tạ tiểu thư ân cứu mạng, trong cơ thể chứng bệnh có hay không hoàn toàn chữa khỏi nàng rõ ràng. Cũng chấn động với đối phương cao minh y thuật, Ngu Thanh Thiền đứng dậy đỡ phu nhân một phen. Phu nhân không cần như thế khách khí, ta chỉ là cùng ngươi nhi tử làm một giao dịch mà thôi, vừa rồi ở trong phòng Cổ Mộ đã đem cùng Ngu Thanh Thiền chi gian giao dịch, cùng với phải làm quản sự sự tình đại khái cùng hắn mẫu thân nói một lần. Phụ nhân nghe nói cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhi tử không có làm ra cái gì thực xin lỗi Cổ gia sự tình là được. Nàng đối Cổ gia không có gì lòng trung thành, nhưng lại không nghĩ nhi tử là một cái không nhớ tình cũ người. Vô luận như thế nào đều đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Mộ nhi cũng nhất định sẽ vì tiểu thư quản lý hảo cửa hàng, phụ nhân không hề ho khan. Nói chuyện thông thuận rất nhiều. Ngu Thanh Thiền đỡ phụ nhân ngồi xuống, đạm cười nói, ta tin tưởng hắn. Cổ Mộ đôi tay nắm chặt, cảm xúc có kích động có ấm lòng, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ mẫu thân ngoại, Ngu Thanh Thiền là cái thứ nhất nói tin tưởng người của hắn. Ta nhất định sẽ vì chủ tử quốc cung tận tụy, hắn lập tức sửa miệng. Ngu Thanh Thiền cứu hắn mẫu thân, lại khả năng làm hắn thoát khỏi hiện tại sinh hoạt. Hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ cùng tôn kính. Hảo, Ngu Thanh Thiền biết đối phương chấp nhất cũng không sửa đúng cái gì. Ở Cổ Mộ ra làm một hồi, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đứng dậy cáo từ. Cổ Mộ đem hai người đưa đến cửa, đột nhiên một đạo đưa tin từ chân trời cực nhanh mà đến. Ngay sau đó chui vào tới rồi Cổ Mộ ấn đường. Ngu Thanh Thiền cảm nhận được kia đưa tin chung mang theo một cổ sư phó hơi thở. Trong mắt vui vẻ, Cổ Mộ thực mau tiêu hóa xong đưa tin thượng tin tức. Đối Ngu Thanh Thiền nói, chủ tử, tiểu thiếu gia phát tới đưa tin, làm ngươi ở Bắc Phực Thành chờ hắn 2 năm, hắn ra Cổ gia liền tới tìm các ngươi, ta huyết mạch chi lực tương đối mỏng manh. Nhưng 3 tháng sau đem có thể lại lần nữa vận dụng. Nếu chủ tử còn có tin tức muốn truyền tống, ta có thể cống hiến sức lực. Cổ Mộ lần này cần tích cực rất nhiều. Cũng thiệt tình đem Ngu Thanh Thiền làm như là chủ tử. Hảo, ngươi trước chiếu cố mẫu thân ngươi. Thân thể của nàng gần nhất mấy ngày liền sẽ chậm rãi khôi phục. Ngu Thanh Thiền tâm tình không tồi. Cổ Mộ gật gật đầu. Hảo, tiếp theo vì Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tìm một chiếc xe liễn. Nhìn theo hai người rời đi mới xoay người về nhà, nguyên bản bị bịt kín một tầng khói mù tâm cũng rộng mở thông suốt lên. Hết chương.